Hàn Tinh Viễn cố yêu Lưu Bạch. Chương 9, đưa cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương của Lý Cố đã khỏi hẳn, cậu lại có thể chạy nhảy khắp nơi, bèn quay lại lớp học mấy ngày không đến lớp. Những chữ mà thầy Kỳ hỏi trên lớp, cậu đều nhận ra. Khi cả lớp cùng nhau đọc, giọng cậu là to nhất, như sợ người khác không biết cậu đã học được bao nhiêu chữ. Thậm chí cậu còn xung phong trả lời hai câu hỏi, khiến lũ trẻ con trong lớp tròn mắt ngạc như cái đuôi của Lý Cố như muốn vểnh lên tận trời. Đám trẻ con trong núi vốn đã có ý tôn cậu làm đại ca rồi, vì cậu đánh nhau giỏi, lại là con trai của trưởng thôn, bây giờ lại phát hiện ra cậu còn biết nhiều chữ. Chúng càng thêm tâm phục khẩu phục. Đồ Ngọc Minh nhe hàm răng thò ra vỗ tay, cảm thấy người bạn thân thiết của mình đã làm được một việc vô cùng ghê gớm. Có cậu ta làm chim đầu đàn, những đứa trẻ khác trong lớp cũng lần lượt vỗ tay theo. Bản thân Lý Cố cũng ngẩn người ra, sung sướng đến mức lâng lâng. Cậu xoay người cúi chào mọi người mấy cái, như thể đang nhận giải thưởng Olympic, sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng, bèn ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi. Thầy Kỳ tuy ít khi cười, nhưng vẫn luôn nhìn mọi chuyện bằng ánh mắt dịu dàng. Chúng ta học được những tiêu chuẩn đánh giá tốt xấu từ người khác, từ đó ảnh hưởng đến hành vi của chính mình. Tiếng vỗ tay có vẻ như tràn ngập ý nghĩa trêu chọc và tung hô này khiến thầy Kỳ cảm thấy ấm lòng, ít nhất là trong lòng những đứa trẻ này, một số thứ đã bắt đầu thay đổi. Cho dù chỉ là một chút le lói, nhưng một khi hạt giống đã được gieo xuống, thì mọi chuyện đều tràn đầy hy vọng. Trưởng thôn bận rộn với việc sửa đường, không có thời gian đến lớp học giám sát. Lý Cố thay thế trưởng thôn ngồi trên chiếc ghế ba chân, giữ gìn trật tự trong lớp, hễ thấy ai lơ là cậu lại ném một cành cây nhỏ về phía đó. Cậu không chỉ kế thừa hoàn hảo bí kíp võ công của trưởng thôn, mà còn có được uy quyền của một người lãnh đạo nhờ vài chữ cái mà cậu đã học được, khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục. Đến giờ ăn trưa, lũ trẻ con về nhà hết, Lý Cố cậy chân dài, không lo ăn trưa ngay mà chạy một mạch đến mỏ đá, thay trưởng thôn gánh vải gánh đá. Xong xuôi, cậu lại, mặt dày, chạy đến trước mặt trưởng thôn, nịnh nọt hỏi, ông ngoại, cho cháu ăn trưa với. Không cho, trưởng thôn lắc đầu nguầy nguậy, từ bao giờ mà cháu thấy ông thiên vị ai chưa? Đã nói là cháu là lao động chui, không có trợ cấp. Lý Cố nào muốn gia nhập vào đội ngũ, già yếu neo đơn, đó, bĩu môi bỏ đi, nghĩ đến hai chiếc bánh bao nguội ngắt trên bếp. May mà lúc sáng cậu đã mang theo, đang định ấm ức tìm một góc ăn tạm, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ xa. Anh Lý Cố, Kỳ Hàn Tinh xách một chiếc giỏ lớn, vừa đi vừa vung vẩy đôi tay, đôi chân nhỏ nhắn chạy về phía cậu. Làn da cậu trắng trẻo, trên mặt lấm tấm mồ hôi, dưới ánh nắng mặt trời, trông thật long lanh, như thể phát sáng. Lý Cố vội vàng nhảy từ trên cao xuống, đỡ lấy chiếc giỏ nặng trịch trên tay cậu bé. Cậu không khỏi cảm thấy vui mừng, nhưng sau đó lại lo lắng. Không phải đã bảo em đừng đến đây sao? Sao lại đến đây? Ở đây bẩn lắm, toàn bụi đất. Kỳ Hàn Tinh mím môi, Lý Cố vô tâm vô phế suốt 14 năm, lúc này bỗng nhiên thông minh, lạ thường, nhận ra mình vừa nói sai, vội vàng lau mạnh tay vào quần, cảm thấy không còn bụi nữa, cậu mới đưa tay lên xoa đầu Kỳ Hàn Tinh. Em đến, anh vui lắm, chỉ là thấy đường xa, không muốn để em phải chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cậu lại cảm thấy ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hàn Tinh. Cậu không hiểu tại sao mình phải giải thích, cũng không hiểu tại sao mình lại ngượng ngùng. Như thể nói thẳng ra sẽ rất mất mặt, nhưng nếu không nói ra thì lại sợ Tinh Tinh giận dỗi, buồn bã. Nghe cậu nói vậy, Kỳ Hàn Tinh khẽ mỉm cười, lấy bát đũa trong giỏ ra đưa cho cậu, đôi mắt sáng long lanh. Không sao đâu ạ, anh mau ăn đi. Lý Cố ngoan ngoãn nhận lấy, sờ vào thành bát, vẫn còn nóng, đường xa như vậy, chắc hẳn Kỳ Hàn Tinh đã phải chạy một mạch đến đây. Cậu bèn nói, Tinh Tinh, ngày mai em đừng mang cơm đến cho anh nữa. Không ngon ạ, Kỳ Hàn Tinh nghiêng đầu hỏi, đường xa quá, Lý Cố quyết định thành thật với cậu bé, em đừng chạy xa như vậy nữa, trưa nay anh ăn gì cũng được. Kỳ Hàn Tinh nhìn cậu một lúc, sau đó suy nghĩ. Vậy, hay là trưa nào anh cũng đến gốc cây thứ hai ở đầu đường núi đợi em? Cả hai chúng ta đều đỡ phải đi xa hơn một chút, được không ạ? Đương nhiên là được rồi, Lý Cố rất thích cậu bé xinh đẹp này, cậu rất muốn được chơi với cậu bé thường xuyên. Chỉ có điều, Kỳ Hàn Tinh rất hay tranh thủ thời gian dạy cậu học, Lý Cố đã đi học bình thường rồi mà cậu vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Ngày nào cũng bắt cậu học một bài cổ văn hoặc thơ từ. Cũng chẳng cần biết Lý Cố có hiểu hay không. Cứ thế nhồi vào đầu cậu. Công trình sửa đường tiến triển rất nhanh. Ngay cả gương mặt trưởng thôn cũng ánh lên niềm vui. Cứ với tốc độ này, đến ngày rằm tháng sau, ít nhất cũng có thể thông đường một đoạn. Như vậy là có thể mang nhiều đồ trong núi ra ngoài bán hơn rồi. Trước khi con đường được khai thông, muốn đi qua con đường núi gập ghềnh, hiểm trở dài hàng chục cây số này, mọi thứ đều phải dựa vào sức người, sức động vật. Đó chính là nguyên nhân khiến Ninh Xuyên bị cô lập với thế giới bên ngoài trong thời gian dài. Lý Cố nghe được câu chuyện của người lớn, liền vui mừng chạy đi tìm Kỳ Hàn Tinh. Tinh Tinh, em có muốn ra khỏi núi chơi không? Kỳ Hàn Tinh nhìn cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo, Lý Cố hào hứng nói. Trưởng thôn nói lần này sẽ dẫn theo nhiều người đi cùng, anh sẽ xin ông ấy cho chúng ta đi cùng. Kỳ Hàn Tinh gập sách lại, họ đi chợ đuổi mà, chắc chắn sẽ rất bận, chúng ta đi theo chỉ thêm phiền phức thôi. Hay là đừng đi nữa? Có lẽ Lý Cố đã quên mất Kỳ Hàn Tinh vốn là người thành phố, con đường sắp được khai thông kia đã khơi dậy trong lòng cậu niềm khao khát được khám phá thế giới bên ngoài, khiến cậu nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng và khám phá, cũng nóng lòng muốn được chia sẻ niềm vui này với Kỳ Hàn Tinh. Sự e ngại nhỏ nhoi của Kỳ Hàn Tinh không thể dập tắt được nhiệt huyết muốn ra khỏi núi của Lý Cố, cậu bé vỗ ngực. Chúng ta sẽ không làm phiền đến người lớn đâu, anh sẽ dẫn em đi chơi trong thành phố. Chẳng phải em hết mực viết rồi sao, anh mua cho em. Kỳ Hàn Tinh, phũ phàng, chỉ ra một sự thật, nhưng mà, anh Lý Cố, chúng ta không có tiền. Chuyện nhỏ, anh nói cho em biết, Lý Cố đột nhiên ấp úng, sau đó cười lớn, trẻ con lo chuyện bao đồng, anh nhất định sẽ mua mực mới cho em. Cách chương.